Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 508, chúng tôi cướp lại giúp cô. Góc truyện audio.com. Mấy người con gái cẩn thận dè dặt nhìn Lâm Sảnh Di. Dường như bộ dạng của Lâm Sảnh Di không biết tức giận. Đúng thế, anh ấy rất xuất sắc. Giọng nói của Lâm Sảnh Di trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng hết sức suy sụp. Cô ấy khẽ nhíu mày. Nước mắt dường như sắp chảy ra rồi. Giản Doanh và mấy người con gái đó nhìn thấy, cũng không kìm được cảm thấy trong lòng xót xa. Bọn họ đương nhiên không biết giữa Lạc Bộ Thâm và Lâm Sảnh Di xảy ra chuyện gì. Bọn họ ấn tượng về quan hệ của Lạc Bộ Thâm và Lâm Sảnh Di chỉ dừng lại ở việc hai người đi chụp ảnh cưới rất đẹp, tuyên bố đính hôn long trọng ở biển tình yêu. Sau đó Lạc Bộ Thâm lại đơn phương công khai hủy bỏ việc hôn ước. Bọn họ không biết Lạc Bộ Thâm bị Lạc Bộ Phong Mạo Doanh đã đi đăng ký với Lâm Sảnh Di. Cho nên, bọn họ bây giờ cũng là vì nịnh Lâm Sảnh Di, cho nên lập tức biểu lộ đồng tình và thương xót với Lâm Sảnh Di. Chị Sảnh Di, chị sao thế? Giản Doanh do dự hỏi. Không có gì, Lâm Sảnh Di khẽ gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống. Chỉ là, nhắc đến Lạc Tổng, hơi buồn mà thôi, buồn, miệng cô ấy nói như thế. Nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Chị Sảnh Di, Giản Doanh và mấy người con gái kia không biết nên nói gì. Có nên tranh thủ khuyên ngủ Lâm Sảnh Di không? Lâm Sảnh Di liệu có tức bọn họ không? Bọn họ đang do dự. Lâm Sảnh Di khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đèn hình bươm bướm trên trần nhà. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Mình đã từng cho rằng mình sẽ gả cho hoàng tử. Đã từng cho rằng mình sẽ được hạnh phúc như thế. Nhưng bây giờ, ôi! Mình bây giờ, chỉ có thể làm thư ký của anh ấy, mới thể gần hơn một chút với hoàng tử trong lòng mình. Làm việc vì anh ấy, cũng rất vui, dù sao khi mình du học ở nước ngoài, chuyên ngành mình học cũng là vì anh ấy. Mình chỉ là muốn giúp anh ấy, mới đi học chuyên ngành thiết bị khoa học, không thành được vợ của anh ấy, chỉ được làm trợ lý của anh ấy. Trong lòng mình cũng vui, cô ấy nói nhẹ nhàng như thế. Giản Doanh và mấy người con gái đó cảm thấy trong lòng cũng buồn lây. Thiên Kim tiểu thư cao quý như thế này, lại yêu Lạc Mộ Thâm sâu đậm như thế. Vì Lạc Mộ Thâm, cô ấy chỉ mong được làm việc bên cạnh anh ấy là đã mãn nguyện rồi. Đáng thương biết bao nhiêu. Chị Sảnh Di, chị thích Lạc Tổng như thế sao? Giản Doanh khẽ nói, thích, cực kỳ thích, mình từ lúc mười mấy tuổi đã thích anh ấy rồi. Mình đã từng nghĩ rằng sẽ là vợ của anh ấy, nhưng, sự thật chứng minh, mình chỉ là ý nghĩ của mình mà thôi. Lâm Sảnh Di trầm mặc nói, ôi, cũng không biết Lạc Tổng rốt cuộc có con mắt thẩm mỹ không nữa. Thiên Kim tiểu thư cao quý xinh đẹp như chị Sảnh Di lại không chọn. Cứ phải chọn Tô Tư Nhụy đó, em cũng không hiểu, nhà đầu đó làm sao sánh được với chị Sảnh Di của chúng ta chứ. Tưởng Hiểu Tinh hừm hừm nói. Giản Doanh vội đập nhẹ Tưởng Hiểu Tinh một cái. Chị Giản Doanh, em nói không đúng sao? Mặc dù Tô Tư Nhụy sắp trở thành bà chủ của chúng ta rồi, nhưng em vẫn phải nói. Em thật sự cảm thấy bất bình thay cho chị Sảnh Di của chúng ta. Tô Tư Nhụy đó dù ở bất cứ phương diện nào cũng không thể bằng được chị Sảnh Di. Chỉ có bản lĩnh giỏi ở trên giường mà thôi. Làm cho Lạc Tổng của chúng ta mê muội, chị Sảnh Di trong sáng của chúng ta đương nhiên không có thủ đoạn đó. Cho nên mới bị nhà đầu Tô Tư Nhụy đó cướp mất chồng chưa cưới. Em thật sự rất tức giận, Tưởng Hiểu Tinh tiếp tục nói. Đừng nói như thế, thư ký Tô thực ra rất xuất sắc, cô ấy rất đáng yêu, rất trong sáng, đến mình nhìn cô ấy, cũng cảm thấy cô ấy là người rất nhanh nhẹn linh hoạt. Anh Mộ Thâm gặp bao nhiêu người phụ nữ, anh ấy lại có thể thích được Tô Tư Nhụy, chắc chắn là Tô Tư Nhụy có sức hấp dẫn của riêng mình. Đừng nói linh tinh nữa, Lâm Sảnh Di trầm lặng nói, hấp dẫn gì chứ, cô ta có thể giả bộ, giả làm con chim non ấy, không việc gì thì cười hi hi ha ha kể chuyện cười gì đó. Khi cô ta bước chân vào công ty em đã nhìn ra rồi. Không đơn giản đâu. Đừng xem thường tuổi còn nhỏ, thực ra dã tâm rất lớn, mọi người không biết chứ, cô ta và Trần An An đó, vừa vào công ty, hai mắt đã nhìn này ngó kia, chính là dụ dỗ đàn ông. Cái gì mà khách hàng, tổng giám sát, toàn bộ đều bị đưa lên giường. Trần An An đó, còn cám dỗ chủ tịch hội đồng quản trị, đã làm chuyện đó, bây giờ không biết tại sao từ chức rồi. Có lẽ bị chủ tịch hội đồng quản trị cho tiền hưởng thụ rồi. Còn Tô Tư Nhụy này chính là dùng thân thể mà cám dỗ Lạc Tổng. Còn mấy người bạn của Lạc Tổng nữa, viện trưởng Phương gì đó, có lẽ đều có quan hệ với cô ta. Mấy tên đàn ông đó cứ nhìn thấy Tô Tư Nhụy là cười nói vui vẻ. Cứ nhìn đã biết là không rõ ràng. Bọn em ở dưới đều biết thực ra mấy chàng đẹp trai đó đã ngủ với Tô Tư Nhụy rồi. Cũng không biết Lạc Tổng của chúng ta có biết hay không? Tưởng Hiểu Tinh nói, chắc chắn không biết, nếu như biết, Lạc Tổng còn có thể lấy cô ta làm vợ không? Sớm đã xuất ra Thái Bình Dương rồi. Một nhà đầu khác tức giận nói. Thật sao? Lâm Sảnh Di nghe xong, khẽ cau mày lại, cô ấy ngồi thẳng lên, nhìn Giản Doanh. Giản Doanh nhìn Lâm Sảnh Di nhìn mình hỏi, cô ta cũng vội nói, lời của Tiểu Tinh nói, Tô Tư Nhụy chính là như thế, dã tâm lớn lắm, biết cám dỗ đàn ông, cũng không biết Tiểu Hồ Ly Tinh đó tu luyện thế nào. Lại có thể cám dỗ đàn ông như thế, thủ đoạn rất nhiều, người đơn thuần như bọn em không làm được, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy rất tốt mà, Lâm Sảnh Di khẽ nói, giả đây. Chắc chắn là giả bộ, con người đó thật sự không đơn giản đâu. Giản Doanh nói, ôi, chị Sảnh Di, chúng ta bây giờ thân thiết rồi. Bọn em nói thật với chị, thật ra sau khi Lạc Mộ Thâm hủy bỏ hôn ước với chị, chúng em đều cảm thấy bất bình thay chị. Lạc Tổng còn trẻ như thế, mắt thật sự bị gạt rồi. Sao lại có thể thích được nha đầu đó, lại không cần thiên kim tiểu thư như chị. Lại cứ chỉ cần yêu tinh đó. Ôi, Tưởng Hiểu Tinh nham hiểm nói. Giống như bị Tô Tư Nhụy cướp mất người yêu của cô ta vậy. Ôi, chuyện tình cảm, không phải có thể miễn cưỡng. Có lẽ, giữa mình và Lạc Mộ Thâm chỉ có duyên phận anh em. Không có duyên phận vợ chồng. Lâm Sảnh Di khẽ nói. Sảnh Di, lẽ nào chồng tương lai của chị lại để nha đầu đó cướp đi sao? Chị buông xuôi như thế sao? Giản Doanh hơi căm phẫn nói. Mặc dù trên bề ngoài đối với thư ký tổng giám đốc rất kính trọng vợ chưa cưới Tô Tư Nhụy của Lạc Tổng, nhưng thực ra cô ta rất ghét Tô Tư Nhụy, đặc biệt là bắt đầu tranh chức phụ thư ký giám sát với Tô Tư Nhụy và Trần An An. Khiến cô ta lo lắng đến thường xuyên mất ngủ, mặc dù cô ta bây giờ thật sự là thư ký của tổng giám sát thương vụ rồi. Nhưng cô ta cũng không thể thản nhiên được, cô ta thật sự rất lo Tô Tư Nhụy đột nhiên nhớ đến. Sẽ nói với Lạc Mộ Thâm đuổi việc cô ta, cho nên, lúc này, nhất định phải dựa vào Lâm Sảnh Di, có Lâm Sảnh Di che chở rồi, mình mới có thể làm việc lâu dài ở Lạc Thị được. Dù cho sau này không làm ở Lạc Thị nữa, cô ta cũng hy vọng Lâm Sảnh Di có thể giúp mình giới thiệu công việc hoặc là đàn ông tốt. Ôi, anh Mộ Thâm không thích mình cũng chẳng có cách nào. Lâm Sảnh Di khẽ nói, còn nước còn tát mà, mẹ em nói chỉ cần trong lòng có ý nghĩ, nhất định sẽ làm được. Chị Sảnh Di, nếu như chị muốn giành lại Lạc Tổng, chị em chúng em sẽ giúp chị, bọn em không tin đấu không lại được con yêu tinh đó. Bọn em bình thường nhìn cô ta đã ngứa mắt rồi, Giản Doanh lạnh lùng nói. Đôi mắt của Lâm Sảnh Di sáng bừng lên nhìn Giản Doanh và mấy nha đầu đó. Cô ấy nhẹ nhàng nói, ôi, mình chưa bao giờ nghĩ đi giành lại anh Mộ Thâm với Tô Tư Nhụy. Anh ấy có thể liếc nhìn mình tôi là mình cũng thấy đủ rồi. Mình đến Lạc Thị, gặt hái được nhiều nhất chính là có mấy người bạn tốt tri âm này. Thật đấy, có thể gặp được mọi người, là bất ngờ ngoài ý muốn của đời mình. Cô ấy nói như thế. Mấy người con gái có cảm giác mở cờ trong bụng, có cảm giác được quý mến mà vừa lo vừa sợ. Cách chương.